Hello cả nhà. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Bê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Quyển 1 có tên là Champa Ẩn Sương. Phần 2: Máy bay tiêm kích. Hồi thứ 6: Máy bay tiêm kích. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể thì các bạn hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sắc trời càng lúc càng tối mịt, cả dãy núi Gian Nhân dần dần chìm vào màn đêm im lìm như cõi chết. Đây cũng là thời khắc chìm lắng ngắn ngủi báo hiệu cơn giông bão cuồng nộ sắp ập tới. Vậy mà không khí đông cứng giữa 4 thành viên còn lại của đội du kích Cộng sản Biến Điện và nhóm người của Ngọc Phi Yến vẫn ngày một căng thẳng hơn. Từ Ma Khôi tự biết phe mình đang bị đối phương khống chế. Nếu câu nói có chút tỏ ra sợ sệt sẽ lập tức càng bị lấn át hơn. Bởi vậy, anh không hề nhượng bộ nửa bước khi thương lượng, ngược lại còn dụng tâm chọn những lời hổ báo khích tướng Ngọc Phi Yến, khiến mặt cô ả biến sắc, lúc xanh lúc đỏ. Khương sư phụ đứng bên cạnh là tay cáo già lọc lõi. Bơn trải giang hồ đã nhiều năm, lão nhận thấy bọn họ người 8 lạng kẻ nửa cân, chẳng ai chịu nhường ai, càng nói càng khiến không khí trở nên căng thẳng, chỉ còn thiếu nước đâm vào dao trắng, rút ra dao đỏ mà thôi. Thế là lão vội vàng đứng bên cạnh hò lên một tiếng, như ngầm cảnh báo câu chuyện của hai người nên chấm dứt ở đây, rồi thay nước trà trong chiếc nắp bảy trận. Theo tiền lệ cổ xưa, lúc này nên dùng hồng trà đặc, một loại trà rất đậm đặc, chỉ cần uống một ngụm là sốc lên tận đỉnh đầu. Nhưng điều kiện trong rừng nguyên sinh không có hồng trà, nên chỉ còn cách thay bằng chén nước lọc khác, rồi bày lại thế trận thành Tam Dương Khai Thái. Xếp 18 chiếc nắp thành 3 hàng, mỗi hàng 6 chiếc. Chén trà đáy biển bắt đầu bằng việc tự xưng ra môn với thế trận Nhất Tự Trường Xà. Sau đó bọn họ thay đổi trận pháp thành Nhị Long Xuất Thủy để dò hỏi lẫn nhau. Trong gạn đáy biển vẫn còn các thế trận khác như Tam Dương Khai Thái, Tứ Môn Đấu Đề, Ngũ Hồ Quần Dương, Lục Đinh Lục Giáp, Thất Tinh Bắt Đầu, Bát Quái Vạn Tượng, Cửu Tử Liên Hoàn, cho đến trận pháp cuối cùng là Thập Diện Mai Phục. Đôi bên phải tuân thủ quy tắc theo từng tầng thứ để dò hỏi đối phương. Đợi khi hỏi ra gốc rễ thì mỗi bên sẽ biết rõ đầu đuôi sự tình. Thông qua cuộc nói chuyện, song phương đều hiểu hết ngọn nguồn của nhau, không có xung đột ghê gớm theo đúng nghĩa, càng không cần lo lắng bị thoát gió, lọt nước, sót mất thông tin. Câu chuyện của Tư Ma Khôi tương đối đơn giản, anh có thể dõng dạc kể với đối phương mà không cảm thấy tự hổ thẹn với lương tâm. Nghĩ lại lúc đầu, tư lệnh Tư Ma Khôi một tay quét cảm biến điện, trăm trận trăm thắng, giết người vô số, tôi dậm chân một cái, cả dải đất Bắc Miến rung chuyển từng đợt. Chẳng qua giờ đây quân đội nhân dân rớt đài, bọn tôi chẳng muốn uống chung dòng nước đục, nên dự định vòng qua núi Gia Nhân, chạy về phía Bắc trốn sang biên giới. Hội của Ngọc Phi Yến, tổ tiên mấy đời đều hành nghề trộm mộ ở Quan Đông. Bọn họ kết bè kết đảng, lấy hiệu là Sơn Lâm Đội Lão Thiếu Đoàn. Cũng vì từng gây ra một vài vụ trọng án vào thời dân quốc, nên đành chạy đến Đông Dương tránh hỏa. Họ buôn lậu ở gần khu vực eo biển Malacca suốt một thời gian dài, đồng thời câu kết với bọn hải phỉ vớt thuyền thời cổ đại hoặc là đến vùng biên giới Thái Lan, Campuchia để đào mộ quật mã và tìm kiếm các di tích trong Phật tháp ở các chùa chiền miếu mạo. Nghề mưu sinh chủ yếu của bọn họ là buôn lậu văn vật cổ. Trong văn hóa truyền thống dân gian Trung Quốc, từ đầu chí cuối đều tồn tại hai chữ giang hồ. Trên giang hồ có rất nhiều ngành nghề đặc thù. Kẻ ăn mày ven đường dọc phố gọi là hoa tử, kẻ trộm mộ gọi là hối tử, Ngoài ra còn có ngựa vang, nghĩa là dân trộm cướp. Quải tử là bọn cướp đường. Nha tử là dân đánh cá. Phi tặc ám chỉ những kẻ mở khóa phá cửa ăn trộm của nà của thường dân. Tiên sinh ám chỉ kẻ hành nghề bói toán. Mộ sư ám chỉ thầy coi tướng số phong thủy. Tuy rằng thủ đoạn hành nghề, mưu sinh của mỗi ngành nghề không giống nhau, nhưng đều phải thông văn tỏ võ và mang một chút màu sắc mê tín nhất định. Nếu trong đó có nhân vật am hiểu về ngũ hành bát quái, bí thuật phong thủy mà trình độ văn hóa lại tương đối cao, thì kẻ đó sẽ được giới giang hồ vô cùng trọng vọng. Từ đó có thể luận ra một cách tương đối là nghề hối tử chẳng qua chỉ là tên gọi chung dành cho những kẻ trộm mộ dân gian, còn kết cấu thành viên chi tiết thì vô cùng phức tạp. Sau khi cha của Ngọc Phi Yến qua đời, cô ả được thừa kế tổ nghiệp, dân theo những thành viên cơ bản trong tổ chức cũ lập thành Sơn Lâm Đội Lão Thiếu Đoàn và tự mình làm thủ lĩnh. Dưới trướng cô ả cũng có mấy trợ thủ đắc lực, ngoài Thảo Thượng Phi, Xuyên Sơn Giáp, Hải Đông Thanh Gia thì còn có một tên Lưu Vong người Liên Xô rất am tường về thuốc nổ, mọi người gọi hắn là Gấu Trắng. Vì Khương sư phụ là tay trộm mộ lõi đời, không những vậy còn là bậc cha chú của Ngọc Phi Yến, cũng có thể coi lão là thầy cô ả. Bởi thế Ngọc Phi Yến vô cùng kính trọng, gọi lão là Lão Khương và luôn răm rắp nghe lời. Ngọc Phi Yến từng được thụ hưởng nền giáo dục cao cấp, mấy năm gần đây đã cải tiến hoàn thiện kỹ nghệ gia truyền của tổ tiên lên rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt lãnh đạo của cô ả, Sơn Lâm Đội Lão Thiếu Đoàn dần dần gây dựng thanh thế, cuối cùng tiếng tăm đã vang dội khắp khu vực phía Nam. Lần này bọn họ mạo hiểm tiến vào núi Dã Nhân là do chịu sự ủy thác của một khách hàng lớn, phải đi đến tận cùng con đường U Linh để tìm kiếm một vật vô cùng quan trọng. Công việc lần này không phải khai quật mộ cổ, mà là công việc đánh cược mạng sống. Đó là công việc gian khổ, mạo hiểm khác thường, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sau khi nghe xong câu chuyện, Từ Ma Khôi liền nói rằng hai bên chẳng có gì liên quan đến nhau. Này đường rộng thênh thang, ai đi đường đấy. Giờ đây cuốn nhật ký cũng rơi vào tay cô, còn muốn gì ở bọn tôi nữa? Chỉ bằng nhân lúc còn sớm, hay thả ba người đồng chí của tôi ra. Khi nay tôi đánh chết một tên thủ hạ của cô, thì chỉ cần một mình tôi ở lại là được. Ông đây dám làm dám chịu, muốn chém muốn giết gì tôi cũng nghe theo hết. Sau khi nắm rõ được gốc rễ của Tư Mã Khôi, ngữ khí của Ngọc Phi Yến cũng khách khí, dịu dàng hơn trước nhiều. Nhưng cô ả vẫn nhất định không chịu thả người. Bởi vì lúc gạn đáy biển khi nãy, thuộc hạ của cô ả cũng đã thẩm vấn Karawi. Cậu bé mang theo cuốn nhật ký bên mình. Cậu thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu, lại ở vùng núi Bắc Miến, thì làm sao có thể là đối thủ của mấy gã giang hồ lõi đời. Quả nhiên vừa mới hỏi dăm ba câu, cậu đã khai tuốt tuột sự tình. Cuốn nhật ký không mô tả tấm bản đồ chi tiết của con đường U Linh. Bây giờ người duy nhất có thể tìm thấy nó e rằng chỉ có một mình Karawi. Cậu bé chính là cơ hội mà ông trời trao tặng cho Ngọc Phi Yến. Làm gì có chuyện cô ả chịu bỏ qua. Bởi thế bất luận thế nào, đoàn thám hiểm cũng nhất định sẽ bắt Karawi theo cùng để dẫn đường. Nhưng Ngọc Phi Yến cũng không muốn hành sự tuyệt tình quá đáng, nên lúc nói rõ ý đồ của mình cũng đưa ra hai phương án cho đối phương lựa chọn. Trước mắt có thể để Tư Ma Khôi lựa chọn chỉ có hai con đường. Thứ nhất là để lại Karawi rồi cả hội rời đi. Thứ hai là gia nhập đội thám hiểm và cùng tiến sâu vào núi. Ngoài ra Ngọc Phi Yến cũng hiểu rõ tình cảnh mà hội bốn người Tư Ma Khôi đang phải đối mặt, nên hứa hẹn nếu việc lần này thành công, cô ả sẽ sắp xếp cho bốn người họ rời khỏi Miến Điện, có thể đến Hồng Kông, Thái Lan hoặc thoát hẳn châu Á, cao chạy xa bay. Tất cả sẽ do cô ả lo liệu hoàn toàn. Ngọc Phi Yến cần tăng cường lực lượng gấp, Cô ả thấy thân thủ Tư Ma Khôi không tệ, lòng gan dạ, kiến thức cũng hơn người. Hơn nữa, lại từng là thành viên trong đội du kích Cộng sản Biến Điện, chắc chắn sẽ thông thuộc tình hình trong núi. Bèn này ý định lôi kéo anh vào đoàn. Cô ả đề nghị với giọng vô cùng khẩn thiết. Tư Ma Khôi lướt mắt nhìn trộm ba người bạn đồng hành bị trói trên cọc. Thấy Tuyệt và La Đại Hải khẽ gật đầu, tỏ ý không muốn bỏ rơi Karawi, nên cũng đồng ý cùng đội thám hiểm vào sâu trong lòng núi Dã Nhân. Chuyến đi này tuy rằng nguy hiểm vạn phần, địa công chưa hẳn là tuyệt đường sống. Cả hội đã sớm đặt mình ra ngoài vòng sinh tử, thì còn nơi nào không dám lao vào nữa. Thế là Tư Ma Khôi quyết định gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu của Ngọc Phi Yến, đồng ý gia nhập đội thám hiểm. Hai bên liền thắp hương lập lời thề, thể hiện mãi mãi không bao giờ hối hận. Sau đó, Ngọc Phi Yến lệnh cho thủ hạ cởi trói cho ba người La Đại Hải, lại cung cấp thuốc men cho Tư Ma Khôi chữa thương. Cả đoàn hạ trại tại chỗ, đợi sáng hôm sau mới bắt đầu khởi hành. Tuyệt rất tinh thông y lý, cô nhanh chóng làm sạch mủ trên vai Tư Ma Khôi, sau đó đắp thuốc và băng bó lại như cũ. Nỗi lo trong lòng từ đầu đến giờ mới tiêu tan. Nếu như không gặp đội thám hiểm trong rừng rậm, vết thương của anh chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng càng ngày càng nghiêm trọng, e rằng chẳng đợi được đến ngày ra khỏi núi Dã Nhân. Ngọc Phi Yến thấy thủ pháp xử lý vết thương của Tuyệt nhanh nhẹn, gọn gàng, lại hiểu biết dược tính, có thể sánh ngang với bậc danh y chân chính, nên trong lòng không khỏi ngầm khâm phục, càng cảm thấy mình lôi kéo được bốn người họ nhập hội đúng là trời giúp sức, hy vọng như được thắp sáng trở lại. Ngược lại, Tư Ma Khôi chẳng thèm bận tâm xem Ngọc Phi Yến nghĩ gì. Anh để mặc cho Tuyệt băng bó vết thương, cầm lấy mấy túi thức ăn giã chiến mà La Đại Hải và Karawi vừa mới đưa cho, đột từng miếng to vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Trong thùng thức ăn giã chiến cỡ số 6 này, thứ gì cũng có. Không chỉ có cà phê, thuốc lá thơm, diêm, mà còn có cả sô-cô-la. Karawi đói hoa cả mắt, chẳng quan tâm chúng là gì, đều nhặt lên đút cả vào bụng. Miệng cậu đầy thức ăn, đầu không ngớt gật gù với Tư Ma Khôi, tỏ ý đồ ăn rất ngon. Tư Ma Khôi lại cảm thấy loại thức ăn này thật khó nuốt, liền lắc đầu. Chủ nhân, thật chẳng ra dáng nam nhi gì cả. Đồ ăn nhai đi nhai lại, chẳng có chút mùi vị nào. Ngọt chẳng ra ngọt, mặn chẳng ra mặn. Sao cậu có thể ăn ngon như thế, đang được thưởng thức sơn hào hải vị thế hả? La Đại Hải cũng chung cảm nhận như vậy. Anh nhổ đám thức ăn mới nhai nhồm nhoàm được một nửa từ trong miệng ra bàn tay, để nhìn rồi nói: đúng là không khác gì nhai sắp nến. Cả nghe tôi tám hiểm ngày nào cũng phải ăn thứ này à? Tư Ma Khôi giải thích: đã là thức ăn dã chiến thì chắc đều để ăn, nhưng lúc tác chiến nơi hoang dã, ở đó làm gì có điều kiện, nên phải ăn như thế này là điều có thể lý giải được. Hơn nữa, nếu phơi khô lương thực thì có thể bảo quản được lâu hơn. La Đại Hải bây giờ mới tỉnh ngộ: thì ra là được hong khô. Mẹ tiên sư, chẳng tranh tự ăn mà như nhai giấy. Có điều họ cũng hong khô quá mức thì phải. Nói xong, anh lại đút đám thức ăn vừa nhổ ra tay cho vào miệng nhai lại. Ngọc Phi Yến trợn tròn mắt ngạc nhiên, không nhịn nổi liền đi đến hỏi: anh nghĩ cái thứ các anh đang ăn là gì hả? Nó chính là giấy đấy. Lúc bấy giờ, Tư Ma Khôi và La Đại Hải mới biết mình lấy nhầm. Đồ ăn không lấy, lại lấy túi giấy ăn có thể tích lớn hơn, được bọc kín trong thùng đựng thức ăn giã chiến, rồi cầm lên đút cả vào miệng mà nhai. Hai người biết được sự thật trớ trêu, đều trợn mắt há miệng. Nhưng họ là những kẻ rất cứng đầu, tất nhiên cò trên cũng chẳng chịu nhận sai, cùng lắm đã nhầm thì nhầm cho chót. Họ thanh minh các ông đây đều là người có văn hóa, thường ngày thích ăn sách, vở, giấy, bút. Đừng nói hai cuộn giấy nhà cô, mà ngay cả cặp rắn trong tranh của Tề Bạch Thạch, Bọn ông cũng ăn cả hai cân, vừa nói vừa cố tình đôn đôn toàn bộ số giấy ăn trong hộp cơm giã chiến vào miệng, nhai nát vụn rồi nuốt xuống bụng, xong đâu đấy mới ăn các thứ khác. Ngọc Phi Yến không thèm đôi co với hai người. Nhân lúc này, cô ả giới thiệu với hội Tư Ma Khôi, thành viên trong đoàn thám hiểm, gọi là thành viên đội thám hiểm cho oai. Chứ về thực chất, bọn họ vẫn chẳng thoát xác khỏi sơn lâm đội lão thiếu đoàn của tổ chức ngựa vang truyền thống. Tất cả mọi việc đều do thủ lĩnh quyết định. Nhưng tâm của kẻ cầm đầu phải ngay. Nếu không ngay, sẽ bất thành đại sự. Thứ đến là nhà học giả, còn gọi là tiên sinh. Đó chính là lão tạc có kinh nghiệm phong phú nhất trong đoàn. Lão là tham mưu trưởng, có chức năng quân sư cho nhóm. Bên dưới còn có mấy huynh đệ như Thảo Thượng Phi, Xuyên Sơn Giáp. Họ đều là tâm phúc đắc lực của Ngọc Phi Yến. Ngoài ra còn có 20+ tên lính vũ trang Biên Điện làm chân bốc vác. Chúng đều là những kẻ cảm tử được chiêu mộ từ lực lượng vũ trang quân phiệt Bắc Miến. Vì tiền, họ sẵn sàng làm mọi việc. Hội bốn người Tư Ma Khôi bị đẩy lên đầu tuyến lửa, làm nhiệm vụ dẫn đường, chịu trách nhiệm giúp đội thám hiểm tìm ra con đường U Linh trong núi Dã Nhân. Tuy cơn bão nhiệt đới Bu Ha săn tấn công Bắc Miến đang tràn vào dãy núi với tốc độ kinh khủng, dự tính trong 2 ngày tới sẽ cập núi Dã Nhân, nhưng quyết tâm của Ngọc Phi Yến dường như còn lớn hơn. Cho dù phải đối mặt với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cô ả vẫn sẵn sàng không ngại trả giá đắt để hoàn thành phi vụ làm ăn lần này. Bởi cục diện quân sự khu vực Bắc Miến vô cùng bất ổn, nếu đợi cơ hội lần sau mới vào núi thì không biết còn phải đợi đến tháng nào, năm nào. Từ Ma Khôi suy tính, Ngọc Phi Yến và đám lâu la thuộc hạ của cô ả đều là bọn hối tử, chuyên đào bới khai quật mồ mả, buôn lậu cổ vật. Nhưng từ trước đến giờ chưa thấy ai nói trong núi Gia Nhân có mộ cổ. Huống hồ có thể mua hẳn một đội quân vũ trang địa phương vào núi, chắc chắn cũng phải chi ra một số tiền không nhỏ. Số tiền đó hẳn không phải chỉ đào bới vài ngôi mộ vớ vẩn trong núi là có thể bù đắp được. Rốt cục ai dám bỏ ra số tiền lớn như thế, và họ muốn tìm vật gì? Từ Ma Khôi rất muốn biết rõ nội tình, liền hỏi Ngọc Phi Yến tận cùng con đường U Linh ẩn giấu bí mật gì. Ngọc Phi Yến lấy một chiếc túi trông thấm, thò tay lôi ra một vật từ bên trong. Đó là vài tập văn bản mỏng, ngoài ra còn có một bức ảnh. Cô ả nói với hội Tư Ma Khôi, đây chính là mục tiêu duy nhất bọn tôi muốn tìm kiếm. Tư Ma Khôi và La Đại Hải chụm đầu nhìn chiếc máy bay trong bức ảnh. Địa điểm chụp có vẻ giống với sân bay quân dụng ở một nơi nào đó. Hơn nữa, tất cả các tấm ảnh đều chụp hình một chiếc máy bay vận tải. Chiếc máy bay này kiểu cổ, hình thù kỳ quái, phần thân và cánh đều khắc biểu tượng rắn độc ngóc đầu đớp mồi, trông rất đặc biệt. Hai người đều thấy quen mắt, hình như họ đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Xem ra loại máy bay này không phải kiểu máy bay hiện đại, chắc là diện phải đưa vào viện bảo tàng quân đội từ đời thuở nào. Nghĩ đến đây, Từ Ma Khôi và La Đại Hải đột nhiên nhớ ra những điều mắt thấy tai nghe trong lúc tác chiến trong núi trước đây. Cả hai giật mình thốt lên, đây chẳng phải máy bay tiêm kích vận tải của không quân hoàng gia Anh hay sao? Máy bay tiêm kích là loại máy bay do Anh chế tạo, được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ hai, có hình dạng giống con muỗi, tên tiếng Anh là Mosquito. Hết hồi thứ 6. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7 mang tên Tháp Thông Thiên. Các bạn đang nghe chuyện Mê Tông Chi Quốc Champa Ẩn Dương do Nguyễn Thành diễn đọc, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo.